Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 41, nghịch thiên cải mệnh. Qua rồi trọn vẹn 3 canh giờ, rốt cục khôi phục rồi thanh tỉnh. Hoa, kia rộng lớn thánh điện bên trong, nguyên bản bị quấn quanh thành hào quang màu xanh đậm kén tầm tần phong. Giờ phút này đã khôi phục rồi tự do. Kén tằm đã hoàn toàn tiêu tán rồi. Tần Phong sững sờ đứng ở kia vẫn không nhúc nhích. Như thế to lớn tin tức. Tần Phong thì thào tự nói. Giờ phút này, Tần Phong chỉ nhớ bên trong nhiều rồi liên quan tới trận đạo. Chú phù chi đạo từ số 0 đến đại tông sư. Thậm chí đến phù thánh cao nhất trình độ tất cả tin tức. Từ cơ sở nhất đến phức tạp nhất. Từ các loại tiên thảo linh dược đến kỳ chân dị bảo. Từ đơn giản nhất chú phù đến còn không có hoàn toàn nghiên cứu thành công hoàn hồn phù. Dày đặc đầy rẫy, bao hàm toàn diện, lượng lớn tin tức toàn bộ đều có. Trong này trọng yếu nhất có 3 bộ bí tịch. Theo thứ tự là tu luyện linh hồn, nguyên tịch thần hồn thuật. Nghiên cứu trận đạo, quỷ cốc cơ lược. Cùng luyện chế chú phù, biển phù mật quyền. Nguyên tịch thần hồn thuật. Lực lượng linh hồn tu luyện trí cao bí điển. Nó địa vị không thua gì, trí tôn bất diệt thể, ở nhục thân lực lượng tu luyện bên trong địa vị. Lại phối hợp linh hồn thánh điện bên trong 6 phương linh hồn ao. Đủ để cho một cái linh hồn là không kẻ yếu. Cấp tốc trở thành linh hồn tu luyện trí cường giả. Mà lại, nguyên tịch thần hồn thuật cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là tu luyện linh hồn đơn giản như vậy. Nó còn có chuyên môn dùng cho linh hồn công kích 3 đại tuyệt chiêu. Phân biệt là huyễn bụi như mộng, một niệm diệt hồn, quân vương uy, huyễn bụi như mộng chính là tinh thần lực công kích thường thấy nhất thủ đoạn. Có thể làm đối thủ lâm vào huyễn cảnh, thậm chí chính bọn hắn đều không ý thức được. Bị người thi pháp đại não một mảnh chỗ trống, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược. Một niệm diệt hồn thì là dựa vào viễn siêu đối thủ lực lượng linh hồn. Trực tiếp diệt sát hắn linh hồn, giết người ở vô hình, không có dấu hiệu nào, không có chút nào phòng bị. So ám ảnh thần kiếm đều muốn quỷ dị đáng sợ gấp trăm lần. Mà quân vương uy mới là nguyên tịch thần hồn thuật, cảnh giới tối cao. Có thể cưỡng ép ảnh hưởng đối thủ linh hồn, khiến cho phát ra từ nội tâm đối ngươi thần phục, lòng trung thành không hai. Khi lấy được lần này trí nhớ truyền thừa về sau, Tần Phong mới biết rõ, nguyên lai thú hồn quyển nguyên lý luyện chế, chính là mượn nhờ cùng loại với quân vương uy, linh hồn thủ đoạn. Chỉ là loại này linh hồn thủ đoạn quá cao thâm khó dò. Cho dù là chuyên tu linh hồn lực lượng thánh cảnh cao thủ, đều không mấy cái sẽ. Cho nên thú hồn quyển số lượng đồng dạng thưa thớt vô cùng. 3 đại tuyệt chiêu, không phân cao thấp trước sau. Nhưng cùng lúc tu luyện, chỉ cần lực lượng linh hồn đủ mạnh, lại phối hợp công pháp tương ứng, đều có thể thi triển. Nhưng thi triển đối tượng khác biệt, huyễn bụi như mộng, đủ để ảnh hưởng tinh thần lực cùng mình không sai biệt lắm đỉnh tiêm tinh thần. Lực cao thủ, làm hắn lâm vào huyễn cảnh, tinh thần sụp đổ, chính là đồng cấp biệt chém giết bên trong. Không sai phụ trợ thủ đoạn, một niệm diệt hồn, trực tiếp gạt bỏ đối thủ linh hồn. Cái này yêu cầu ngươi lực lượng linh hồn muốn viễn siêu đối thủ. Cho nên đồng dạng chỉ có thể đối người thực lực hơi yếu thi triển. Chí ít đối thủ lực lượng linh hồn nhất định phải rất yếu mới được. Mà quân vương uy không chỉ yêu cầu đối thủ lực lượng linh hồn muốn xa yếu hơn mình. Nghĩ muốn đối thủ triệt để thần phục, làm nô là bộc, cũng là cần thời gian. Tựa như thú hồn quyền cải biến dị thú linh hồn đồng dạng. Nhưng vô luận như thế nào? Nguyên tịch thần hồn thuật, 3 đại tuyệt chiêu. Bất luận cái gì một chiêu lấy ra đều đủ để kinh thiên động địa. Năm đó phù thánh chính là dựa vào nguyên tịch thần hồn thuật. trở thành khiến vô số người uy phong táng đảm đáng sợ thánh cảnh cường giả. Hắn mạnh tựa như Đạm Thai Tuyết ở linh bảng trên mạnh đồng dạng. Chuyên tu tinh thần lực, liền dựa vào một chiêu này đứng hàng đỉnh phong nhất trận doanh. Đến tận đây, Tần Phong kiếm đạo có, Thấm Tâm kiếm điển. Nhục thân tu luyện có, Chí Tôn bất diệt thể. Linh hồn tu luyện lại có, Nguyên Tịch thần hồn thuật. Chỉ đều là cao cấp nhất công pháp, có thể nói không có nhược điểm. Mặt khác hai đại bí tịch, Quỷ Cốc Cơ Lược, Biển Phù Mật Quyền, theo thứ tự là cao thâm nhất trận đạo cùng chú phù chi đạo bí tịch. Cũng chính là bọn chúng thành tựu rồi phù thánh, trận phù song tuyệt, thiên cổ uy danh. Trận đạo, phù đạo đều là lấy linh hồn làm cơ sở. Chỉ cần ta lực lượng linh hồn cường đại rồi, muốn ở hai phương diện này có đại thành tựu cũng là không khó. Tần Phong thầm nghĩ, cái này ba lớn bí tịch tựa như ba cái chìa khóa. Mở ra rồi ta hướng đi trận phù song tuyệt con đường cửa lớn. Thế nhưng là, coi như ta tu hành, thuận lợi, cũng liền có thể đạt tới phù thánh độ cao mà thôi. Mà phù thánh đến chết đều không luyện chế ra hoàn hồn phù. Cái này lão đầu, thật sự là muốn phục sinh muốn điên rồi. Có khả năng sao? Tần Phong trong lòng lần nữa xem thường. Ngươi vừa rồi tiếp nhận, chính là ta liên quan tới linh hồn, trận đạo, phù đạo tất cả trí nhớ. Có rồi những này trí nhớ, làm từng bước nghiên tu. Ngày sau ngươi cùng những người khác coi như không giống nhau rồi. Phù Thánh nói rất kiêu ngạo. Cái này là ngươi nói cái thứ ba cơ duyên. Tần Phong nhướng mày, đúng, ta ba cơ duyên lớn. Một là đồ nhi trí thánh lưu lại lôi vân thần điện. Một là ta linh hồn thánh điện. Cái cuối cùng chính là ta tất cả truyền thừa lại thêm giúp ngươi đem thiên phú tăng lên tới 10. Tầng đại viên mãn, ngươi bây giờ hẳn là biết rõ cái này ba cơ duyên lớn đến cùng chân quý cỡ nào rồi a. Tần Phong không thể phủ nhận, hoàn toàn chính xác phi thường chân quý. Lần này hắn lấy được, không thua gì sông sáo tiên thánh di tích lúc thấm tâm giới. Thậm chí càng tốt hơn, phù thánh lại nói, chính là bởi vì cái này ba cơ duyên lớn quá chân quý rồi. Có thể nói là ta toàn bộ, cho nên ta tuyển bạt người thừa kế điều kiện mới khắc nghiệt vô cùng. Không ngừng nhắc đến thi đại học nghiệm ngươi độ khó, ngươi không có phát bản mệnh lời thề. Ta căn bản không dám đem ba cơ duyên lớn giao cho ngươi. Bởi vì ta lựa chọn chỉ có một lần. Ba cơ duyên lớn cho ra về phía sau, ta đem hoàn toàn không có tất cả. Ai, quả nhiên đắt nhất vẫn là mạng của mình. Vì rồi mạng sống, cái gì đều bỏ được a. Tần Phong trong lòng lại cảm thán. Không phát thề độc, liền không cho ba cơ duyên lớn. Loại này nửa uy hiếp thủ đoạn để Tần Phong trong lòng cũng có chút nén giận. Loại này bị cưỡng bách cảm giác thật khó chịu. Nhưng Tần Phong vậy lý giải phù thánh. Người không vì mình trời chu đất diệt. Ai không muốn sống đây này? Cái này bản mệnh lời thề khá tốt. Cho ta 600 năm. Ta hiện tại vẫn chưa tới 17 tuổi. Còn xa xôi rất đâu. Vô luận là nghiên tu phù nói, luyện chế hoàn hồn phù, vẫn là tu luyện tới thần cảnh, đều có nhiều thời gian, chỉ là muốn đem người chết phục sinh. Cái này nghe thì có chút không đáng tin cậy, quá khó. Tần Phong cũng bất đắc dĩ rất, đi, ta dẫn ngươi đi thiên mệnh linh tuyền, ở nơi đó, ngươi đem nghịch thiên cải mệnh, có được 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Phù thánh linh hồn bóng mờ lúc này ở phía trước dẫn đường. Tần Phong cười rồi, bất kể nói thế nào, hắn lần này lấy được cơ duyên, xem như lừa đủ, nghịch thiên cải mệnh 9 tầng chí tôn thiên phú người đều có thể nghịch thiên cải mệnh. Đến tận đây, hắn vậy đem siêu việt vô địch ma tôn, thậm chí dựa vào thấm tâm giới, chí tôn bất diệt thể, năm đại kiếm linh, nguyên tịch thần hồn thuật vân vân, hắn cũng có thể siêu việt trí thánh, siêu việt hết thảy người. Thiên mệnh linh tuyền ở vào đấu huyền hỗn thanh trận một cái khác nơi hẻo lánh Lôi Vân thần điện. Linh hồn thánh điện, thiên mệnh linh tuyền, trên cơ bản kính trình chỉnh sửa ba góc bố cục, xem như đấu huyền hỗn thanh trận ba lớn hạch tâm. Nơi này là một độc lập sườn núi chỗ bị hoành eo chặt đứt, cực kỳ bóng loáng. Ở núi này eo chính trung tâm là khẽ cong bình tĩnh hồ nước. Hồ nước yên tĩnh giống như to lớn bích ngọc, làm Tần Phong, Phù Thánh lại tới đây. Vừa vặn có một hồi gió núi thổi qua, khiến cho cái này khẽ cong hồ nước nhỏ tạo nên rồi gợn sóng. Càng là động tâm tâm hồn mỹ lệ, cái này là thiên mệnh linh tuyền. Chế tạo cái này khẽ cong linh tuyền cũng không dễ dàng. Ta tự nhận là thiên tài địa bảo vô số, thiên hạ không người có thể so sánh. Thế nhưng là ta nghiêng tận cả đời tài phú, cũng liền tạo ra đến hai cong thiên mệnh linh tuyền mà thôi. Khẽ cong cho rồi đồ nhi ta trì thánh, khẽ cong liền lưu tải rồi cách Lạc Sơn. Cho nên ta chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, ngươi cũng chỉ có một cơ hội này. Ta đi vào, liền có thể nghịch thiên cải mệnh rồi. Tần Phong chỉ vào hồ nước. Lúc trước, chính mình chính là một đầu đâm vào ngũ hành tông suối thánh. Sau đó trực tiếp đem suối thánh hút khô rồi. Đi đến rồi năm đại kiếm linh con đường. Cũng chính là khi đó, hắn có được rồi 9 tầng chí tôn thiên phú. Đúng, ngươi sau khi đi vào, tự nhiên cái gì đều rõ ràng rồi. Phù Thánh gật đầu, chỉ có linh tu 4 trọng thiên cảnh giới bên trong người mới có thể. Ngươi còn không có đột phá đến hư nguyên cảnh. Vừa vặn, ha ha, quá tốt rồi. Tần Phong cười to, tâm tình vô cùng tốt. Nghịch thiên cải mệnh, 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Tần Phong trong lòng ẩn ẩn có mong đợi, phù phù. Hắn trực tiếp đâm đầu thẳng vào rồi kia mỹ lệ. Hồ nước bên trong, hồ nước tạo nên rồi từng vòng gợn sóng. Sau đó mảnh này đầm nước sôi trào rồi. Một tiếng ầm vang, mấy chục ngàn cân nước trôi lên. Tần Phong lập ra thân chỗ trở thành khu vực chân không. Tiếp lấy non nửa hồ nước cách đất mà lên, xuất hiện ở trên không trung. Hắn như một đầu dao mãng, giam cầm đầm nước, định giữa không trung, bốn phía to lớn đầm nước hóa thành một đạo sáng chói dòng năng lượng. Từ bốn phương tám hướng quán chú đi vào Tần Phong thân thể. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tần Phong cảm giác mình chính là hoàn toàn không có ngọn nguồn vực sâu. Đem bốn phía to lớn thần kỳ lực lượng đều hấp thu. Cái này có thể lượng thẳng vào hắn linh hồn, làm hắn giống như ngao du ở quá hư, mà lại, thân thể cũng không có bởi vì hấp thu cái này to lớn năng lượng, mà có bất kỳ bành trướng hoặc khó chịu. Oanh, đột nhiên, thiên địa nổ vang, Tần Phong sau lưng ánh sáng bắn ra bốn phía, liên đới lấy, hắn đỉnh đầu toàn bộ bầu trời ánh sáng vạn trượng, nhuệ khí bức người. Đệ nhất trọng thánh quang chói lọi dị tượng. Cái này dị tượng vốn nên chỉ ở người tu hành vừa bước vào linh thủy cảnh lúc mới xuất hiện. Nhưng bây giờ Tần Phong lại một lần xuất hiện rồi. Ngay sau đó, oanh, tầng thứ hai thánh quang chói lọi dị tượng xuất hiện rồi sau đó là đạo thứ ba. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, một đạo thánh quang chói lọi dị tượng liên tiếp xuất hiện. Chiếu rọi trời xanh. Cùng cách Lạc Sơn thiên mệnh linh tuyền thần kỳ lực lượng vừa lên một chút. Một ngày một chỗ, hoàn mỹ hô ứng, bắt đầu rồi. Tiểu tử kia gần sắp nghịch thiên cải mệnh. Hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc người còn chưa chạy tới. Làm sao bây giờ? Tuyệt không thể để hắn thành công. Nghe tộc trưởng mệnh lệnh, chúng ta trước hết giết đi qua ngăn cản hắn. Giết đi qua, tức khắc. Thác Bạt thị tộc, Đoan Mộc thị tộc lượng lớn linh thần đỉnh phong cảnh cao thủ trùng sát mà đến. Loại này nghịch thiên cải mệnh dị tượng quá mức kinh khủng. Bọn họ không dám đảm nhiệm Tần Phong thuế biến. Ba cơ duyên lớn dụ hoặc càng lớn, bọn họ càng không cho phép bị một cái vô danh tiểu tốt đoạt đi. Ở mấy thế lực lớn quyết định động thủ đồng thời, Cách Lạc Sơn bên trong những người khác cũng đều hưng phấn. Đều muốn xem chiến, năm thế lực lớn gần sắp liên thủ diệt sát Kiếm Gãy Thiếu Niên. Cái này đem là một trận xưa nay chưa từng có linh tu tầng thứ 4 đại hỗn chiến. Không cho bỏ lỡ, Tần Phong thiếu niên chí tôn đã xa xa xu việt Hách Liên Sơn. Mặc dù đối mặt năm thế lực lớn vây giết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng một trận chiến này đủ để cho hắn tên ghi vào sử sách. Mau đi xem một chút, nói không chừng có thể nhặt được phân nghi. Toàn bộ Cách Lạc Sơn lại một lần nữa sôi trào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?